Cuồng Long Vượt Ngục, chương 681, C681, mọi người đều là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc võ cổ đoàn kết, chuẩn bị hợp lực đối phó Diệp Lâm tính cả chúng tôi nữa. Hoàng Kim Biêu đến từ Đông Hải cũng tách khỏi đám đông và bước ra ngoài. Vừa hay chúng tôi cũng có một số vấn đề với tên nhóc họ Diệp này. Ông Thạch, lần này cuối cùng ông cũng có cơ hội ra tay rồi. Ông hãy hỗ trợ những người bạn võ cổ này, cùng nhau tham chiến đi. Quang Thạch đầu bước tới, thân là tông sư hóa cảnh, nếu một mình chiến đấu thì sẽ không phải đối thủ của Diệp Lâm, nhưng nếu phối hợp với nhiều võ cổ giả như vậy, ông ta cho rằng mình có thể kéo đối thủ vào chỗ chết. Vừa rồi, nhìn thấy Diệp Lâm mạnh mẽ như thế nào, Hoàng Kim Biêu đã rất sợ hãi. Nếu ông ta không tận dụng cơ hội này để loại bỏ đối thủ tiềm năng kia thì sẽ gây ra rắc rối vô tận cho thị trường chợ đen của họ và khi quay trở lại Đông Hải, ông ta cũng sẽ không thể sống yên ổn được. Tính cả chúng tôi nữa. Ha ha, vừa may đến kịp lúc, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vào lúc này. Phạch, phạch, phạch. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng đột nhiên bay tới. Ngay sau đó, một vài người đàn ông trung niên cường tráng đã nhảy ra khỏi máy bay cách mặt đất hàng trăm mét. Thanh Môn Hải Ngoại, hôm nay cũng muốn tới gặp tên nhóc họ Diệp này. Kể từ khi Diệp Lâm giết chết một đường chủ của Thanh Môn vài ngày trước, anh cũng đã bị thế lực hải ngoại này nhắm đến. Sau khi biết hôm nay 7 gia tộc võ cổ sẽ chiến đấu với Diệp Lâm ở Bạch Vân Quan, Thanh Môn cũng phái mấy cao thủ tới chuẩn bị nhân cơ hội giết chết Diệp Lâm. Thật không may, chuyến bay bị hoãn nên đến muộn, nhưng cũng không đến muộn hoàn toàn, vừa đúng lúc cho trận chiến quan trọng nhất. Trong chốc lát, Chợ Đen ở Đông Hải và Thanh Môn ở nước ngoài cũng tham chiến. Diệp Lâm như trở thành kẻ thù của cả thế giới, tình hình ngày càng trở nên bất lợi. Trong khoảnh khắc, tình thế tại hiện trường đột nhiên thay đổi. Không ai ngờ rằng Diệp Lâm lại đột nhiên trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Xong rồi, chàng trai này mặc dù có sức mạnh thần kỳ, liên tục thắng mấy trận, nhưng cũng vì điều này mà xúc phạm toàn bộ giới võ cổ, chỉ sợ sắp có tai họa sắp ập đến rồi. Quan trọng là cậu ta dám xúc phạm cả lữ quan chủ của Bạch Vân Quan, đúng là ngông cuồng thái quá, bây giờ thì phải tự gánh chịu hậu quả thôi. Mọi người lần lượt lui về phía sau, cho rằng lần này Diệp Lâm rất có thể sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ý của các người là sao? Lúc này, hai cha con họ Hoa của Phủ Thuận Thiên không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng ngăn cản mọi người. Lữ quan chủ, ông định lấy chuyện công báo thủ riêng sao? Diệp Lâm đã thắng rồi. Sao ông còn làm khó cậu ấy? Rốt cuộc ông đang muốn cái gì? Hoa Quân Dương nói, không đợi Lữ Đạo Hiên phản ứng, ông ta đã lớn tiếng quay sang Kim Lũ Y cầu cứu. Kim đại nhân, tình hình ở đây đã thay đổi rồi, xin hãy giúp tôi nhanh lên. Thấy vậy, Kim Lũ Y tuy không hiểu ân oán giữa Diệp Lâm và những võ cổ giả đó, nhưng tất nhiên cô cũng không thể để nhóm võ cổ giả trước mặt mình đông hiếp yếu được. Hai, Kim Lũ Y bất lực thở dài. Cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô lại giúp đỡ kẻ thù giết mẹ của mình. Đội cận vệ Yến Kinh, tập hợp, Kim Lũ Y rút kiếm và ra lệnh. Đội cận vệ Yến Kinh từ mọi hướng nhanh chóng tập trung lại để kiểm soát tình hình. Tất cả các võ cổ giả có mặt hãy lui sang một bên, không được phép dùng bạo lực, càng không được tự ý hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không tuân lệnh, chém không tha. Cách chương.